Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 2, dối rắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ném đi chồng. Lưu Tấn Nhã từ phòng ăn đi ra, một hơi chạy tới ven đường cản xe taxi. Đi chỗ nào? Trước lái đi. Lưu Tấn Nhã cũng không biết làm như thế nào, để cho bác tài trước thuận đường lái đi. Cầm ra túi sách lục soát, phát hiện mình trừ điện thoại di động cùng ví tiền trở ra không có mang bất kỳ giấy chứng nhận. Đi quán rượu mướn phòng ngủ một đêm phương pháp là không thể thực hiện được. Lưu Tấn Nhã xoa xoa ấn đường, bắt đầu kiểm tra truyền tin lục, nhìn một chút có bạn nào có thể thu nhận nàng một đêm. Nàng nhân tế quan hệ quả thực quá đơn giản. Từ Vinh Nguyên, nhà mẹ đẻ người, nhà chồng người, một đống dãy số thay đổi được không sai biệt lắm bạn học chung thời đại học. Mười mấy ở tại những thành thị khác quan hệ xa dần bạn tốt. Nàng lăn qua lộn lại nhìn, chán nản phát hiện một cái bị cho là thượng thân mật. Có thể nhờ giúp đỡ bạn bè cũng không có. Lưu Tấn Nhã đã từng muốn cùng bạn học liên lạc một chút cảm tình. Nhưng nàng phát hiện, tốt nghiệp tìm việc làm phổ biến ăn đau khổ các bạn học hết sức coi thường nàng như vậy hưởng phúc. Dầu có thái thái, trừ một năm một lần bạn học tụ họp, có việc động sẽ không kêu nàng. Dần dần, nàng sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ. Cùng các bạn học cũng giới hạn ở tại biết dãy số trình độ. Ai nguyện ý tốt bụng giúp nàng chứ? Lưu Tấn Nhã nghĩ tới một người bạn học. Người bạn học này là nàng bạn cùng phòng hồi đại học. Lúc đi học quan hệ giống nhau, sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi sơ vu liên lạc, cùng nàng lần nữa liên lạc với là một cái trùng hợp. Bạn học vào một công ty bán thực phẩm chức năng, làm giao hàng làm được liễu cha nàng nơi đó. Cha là một rất vô lý, người chua ngoa khắc nghiệt, đã từng mua qua một đống dùng không đi ra cũng không bán được sản phẩm. Mang oán khí đem vô tội bạn học nhổ một hồi. Bên cạnh Lưu Tấn Nhã nghe không vô, cướp qua điện thoại nói xấu hổ, âm thanh bị bạn học nhận ra được, các nàng cứ như vậy có liên lạc. Lưu Tấn Nhã thấy bạn học vì công trạng phiền não, dự định mua một ít sản phẩm, bạn học nhưng đổi lời nói cự tuyệt, nói giết chín việc mình không làm, món này sự tình cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu. Lưu Tấn Nhã cảm thấy người bạn học này là một cái người tin tưởng được. Nàng đánh một thông điện thoại đã qua, bạn học không có phụ lòng nàng kỳ vọng, ngựa báo lên địa chỉ, còn thân thiết nói, chú ý an toàn, đến cho ta điện thoại, ta đi cửa tiểu khu đón ngươi. Lưu Tấn Nhã thở phào nhẹ nhõm, buổi tối con đường không chật chội, nàng rất nhanh tới cùng học thuyết tiểu khu, một cú điện thoại sẽ để cho bạn học đi ra đón người liễu. Thấy hiểu rõ mặt, nàng tâm tình tốt liễu một ít. Yên tĩnh đi theo bạn học đi trong nhà đi. Hảo tâm tình không có thể kéo dài bao lâu. Lưu Tấn Nhã vừa vào cửa, bị phòng khách trên ghế salon vây quanh Hạp Qua Tử Đích đôi tình lữ liếc mắt. Này, nàng một thời không dám vào cửa. Không có sao, bọn họ là ta mướn chung bạn cùng phòng. Đang xem tivi ni. Chấm, bạn học cầm ra dép, gọi nàng đi vào trong. Đi ta gian phòng rồi hãy nói. Lưu Tấn Nhã gật đầu một cái, không tự nhiên đổi giày, nhỏ giọng nói, xấu hổ quấy giày, xem tivi đôi tình lữ liếc nàng một cái, trên dưới quan sát liền kề tai nói nhỏ, cười ra tiếng. Lưu Tấn Nhã vừa phải biết bọn họ cười cái gì, yên lặng đi theo bạn học trở về phòng. Trước thời hạn nhận được điện thoại, bạn học đã sớm đem gian phòng thu thập xong, cho nàng rót một ly ấm áp nước trà. Uống trước nước, nghỉ ngơi một chút. Ừ, Lưu Tấn Nhã đem nước trà thổi lạnh, từ từ nhấp một cái. Bạn học ở bên cạnh ngồi xuống, chờ nàng hô hấp bình thường mới nhẹ giọng hỏi, làm sao đột nhiên từ nhà chạy đến? Lưu Tấn Nhã bị hỏi than thở một tiếng, rõ là nói rất dài dòng liễu. Đột nhiên phát hiện chồng ra quỹ, theo dõi bắt gian cùng một bị khinh bỉ túi tựa như. Nghĩ phiến chồng bạt tai bị tiểu tam giành trước, kéo tiểu tam cứ thế không đánh xuống, cuối cùng ngược lại bị tiểu tam xem thường. Mỗi sự kiện tình đan sách đi ra, đều là một bộ huyết lệ sử. Lưu Tấn Nhã vốn là đều không phải nhanh mồm nhanh miệng người. Bị hỏi lên như vậy, nuốt vào nhà ra nửa ngày không biết nói thế nào khởi. ngược lại đưa tới nhẫn nại thật lâu ủy khuất cùng đau tim. Lỗ mũi đau xót rơi lệ. Ôi chao, làm sao rồi? Bạn học cho nàng đưa lên khăn giấy. Lưu Tấn Nhã đạo thanh tạ, nhận lấy khăn giấy xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói, ta, chồng ta xuất quỹ. A, bạn học bối rối. Một bên khóc vừa nói chuyện không chót lọt. Lưu Tấn Nhã vò mẽ lại sức, nghĩ tới cái gì nói cái đó, đem sự tình lắp ba lắp bắp nói ra. Bạn học nghe được trực cau mày. Không nghĩ tới, ta cho là ngươi rất hạnh phúc ni. Tại sao có thể có như vậy người? Ta không biết. Lưu Tấn Nhã nhớ tới Trung Du Hiểu coi thường hết sức ủy khuất. Buồn buồn đạo, nàng một cái phá hoại người của người khác. Dựa vào cái gì xem thường ta? Bạn học, ách, một tiếng, ta nói ngươi chồng, ngày ngày không trở về nhà, lại đang cùng cái khác nữ nhân ăn chơi trác táng. Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Đúng vậy, nàng cảnh cảnh ở tại nghi ngờ dường như cần phải xuất quỹ chồng. Mà không là Tiểu Tam lúc gần đi đích khinh miệt một cái. Nàng là thế nào? Lưu Tấn Nhã cảm thấy là một đêm gặp phải sự tình quá nhiều mới hồ đồ. Cúi đầu khóc được vừa kéo vừa kéo. Người định làm như thế nào? Bạn học là một ôn nhu tính tình. Vỗ vỗ lưng của nàng cho nàng thuận khí. Ta chưa từng nghĩ. Lưu Tấn Nhã nói là nói thật. Ta từ phòng ăn đi ra đến bây giờ, nghĩ đều là không đánh ra đích một bạt tai mà thôi. Phốc, bạn học không nhịn được cười ra tiếng. Đem lời trong lòng nói ra. Lưu Tấn Nhã mới ý thức tới mình ý nghĩ có chút khôi hài. Thấy bạn học buồn cười không dám cười đích dáng vẻ cảm thấy thú vị. Vẻ buồn rầu răng đầy ưu tư rốt cuộc tiết lộ một chút ánh mặt trời. Cong lên khóe miệng đi theo vui mừng a, cười một cái. So với tràn đầy tức giận ung dung không ít a, khóc đủ rồi hội cười nữa. Bạn học lắc đầu một cái. Không muốn, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe dưỡng hảo tinh thần. Có chuyện gì tình ngày mai sẽ giải quyết. Ừ, Lưu Tấn Nhã nhỏ giọng đáp lời. Nàng thật vất vả yên ả một ít. Điện thoại di động có điện tới. Phát ra đinh đinh thùng thùng thanh thúy tiếng chuông. Lưu Tấn Nhã lau lau nước mắt. Trong mơ hồ thấy. Chồng, hai chữ, tức giận điểm xuống từ chối không tiếp, hỉ một cái nước mũi đổi một cái khăn giấy tiếp tục khóc thút thít. Cũng không lâu lắm, thứ hai điện thoại tới. Điện tới biểu hiện là cha. Dù là biết cha đột nhiên gọi điện thoại tới 8/10 là từ Vinh Nguyên bày mưu đặt kế. Lưu Tấn Nhã nghĩ đến cha tuổi đã cao tóc hoa râm. Còn là không đành lòng người thân nhất vì mình lo âu. Lên tinh thần hắng giọng. Dùng tương đối bình thường âm thanh nhận nghe điện thoại. Alo, Tấn Nhã, người ở nơi nào? Ta tại nhà bạn. Ai, hù dọa giết chúng ta? Cha cùng bên cạnh mẹ nói một câu. Chạy nhà bạn đi. Lưu Tấn Nhã nghe được mẹ thở phào âm thanh. Vui mừng mới vừa rồi không có điểm hạ từ chối không tiếp. Người là đều không phải cùng con rể cãi nhau rồi. Cha rên rỉ thở dài. Người cũng vậy. Hai vợ chồng nữa như vậy ồn ào. Không thể không về nhà. Bên ngoài như vậy nguy hiểm. Một mình ngươi người xảy ra chuyện gì tình làm sao đây? Cha, ta nói. Ta tại nhà bạn rất an toàn. Không được, mau trở về. Ta sẽ không trở về. Lưu Tấn Nhã sợ cha mẹ bị Từ Vinh Nguyên thuyết phục. Trực tiếp đem lời nói rõ ràng. Từ Vinh Nguyên hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác. Ta sẽ không tha thứ hắn. Nàng một hơi nói xong. Sau đó chờ cha kinh ngạc nói. Không thể nào. Cũng liều mạng khuyên nhủ. Lưu Tấn Nhã cảm thấy. Sự tình xấu nữa cũng bất quá như vậy đi. Nàng quá ngây thơ rồi. Người phát hiện rồi. Cha yên ả nói một câu. Sâu kín thở dài. Cha. Lưu Tấn Nhã kinh sợ được âm thanh run rẩy, co do thân thể không nhịn được run lên. Ngươi. Người biết chuyện này, ai, biết, đang điều tra Tiểu Tam tung tích lúc, Lưu Tấn Nhã đã bị cô em chồng hỗ trợ nói láo khí qua một lần. Bây giờ lại biết cha hỗ trợ giấu giếm, trong lòng không kết vảy tổn thương lại bị hung hăng quẹt một cái tựa như. Đầu được quất thẳng tới khí, âm thanh vặn vẹo bắt đầu biến điệu. Tại sao không nói cho ta? Chấm chấm, sự tình quá phức tạp. Cha do dự nói. Ta cảm thấy Từ Vinh Nguyên là một người tốt. Hắn hội suy nghĩ ra, hội sửa đổi. Ngươi nhìn, hắn cũng không tính là sai hoàn toàn. Làm việc bận rộn thế nào cũng sẽ bớt thì giờ về nhà. Đối với chúng ta rất tốt. Cha, chớ nói. 20 nhiều năm cha con gái quan hệ. Lưu Tấn Nhã làm sao sẽ không đoán được cha tâm tư chân thực. Cắn răng hỏi. Lần trước hắn cho ngươi tiền bổ túc thiếu hụt. Là tiền ém miệng sao? Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Ta là vì ngươi tốt. Giúp hắn kêu vì ta tốt. Nói nhảm. Hắn xa rời ngươi. Có rất nhiều đối tượng có thể chọn. Ngươi ly hôn. Còn có thể tìm được so với hắn tốt hơn đối tượng sao? Coi là đi. Hắn biết lỗi rồi. Hắn cùng cái đó nữ nhân không bao lâu. Nơi nào thắng nổi các ngươi mấy năm cảm tình. Ngươi thật tốt cùng hắn nói. Khẳng định có thể hòa thuận. Lưu Tấn Nhã siết chặt điện thoại di động. Nghe xong cha nói lời nói này. Phát hiện chồng ra quỹ. Chính mắt thấy được trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp Tiểu Tam. Bày tỏ tức giận bất thành. Trơ mắt nhìn chồng bỏ lại mình đi theo Tiểu Tam đi. Ngắn ngủi 2 ngày hưởng qua quá nhiều thống khổ. Lưu Tấn Nhã cho là mình đã rơi vào đáy cốc. Không nghĩ tới cảm giác tuyệt vọng nhất là cha cho. Cha ruột lại vì tiền. Thay chồng nàng giấu giếm ngoại tình sự thật. Thậm chí tại sự việc đã bại lộ sau khuyên nàng nhẫn nại. Đem nàng nói được không đáng giá một đồng. Lưu Tấn Nhã giận dữ ngược lại cười. Trực tiếp ấn hạ cắt đứt. Kết thúc cái này làm người chán nản nói chuyện điện thoại. Tuyệt vọng đến cùng. Nàng cũng liền không khóc nổi. Cúi đầu nặn điện thoại di động ngẩn ngơ. Tiểu Nhã. Bạn học nhỏ giọng hỏi. Ngươi có khỏe không? Rốt cuộc là tương đối không thân quan hệ. Lưu Tấn Nhã không muốn để cho bạn học quá quấy nhiễu. Nặn ra một nụ cười. Ta còn. Reng reng reng. Chuông điện thoại di động vĩnh viễn tại vừa phải thích hợp thời điểm vang lên. Thấy Từ Vinh Nguyên dãy số. Lưu Tấn Nhã tỉnh táo lại. Nhanh chóng phân tích từ chối không tiếp một loạt hậu quả. Lấy Từ Vinh Nguyên như vậy không chịu được không vân lời tính tình. Tại không liên lạc được nàng sau 8 phần 10 sẽ sử dụng hết thảy quan hệ. Gây rối người quen biết nàng. Không phải là phải đem nàng dùm lên không thể. Nàng nghĩ thông suốt. Như vậy hôn nhân muốn tới có ích lợi gì? Sớm nói ly dị cũng tốt. Alo. Lưu Tấn Nhã quyết định cùng chồng Từ Vinh Nguyên nói rõ. Cho thấy mình muốn tách ra quyết tâm. Cũng để cho hắn không được nữa gây rối những người khác. Người tốt. Nàng lời nói đều chuẩn bị xong. Trả lời nhưng là một cái khác xa lạ trong trẻo lạnh lùng giọng nữ. Ngươi là, Lưu Tấn Nhã ngây ngẩn. Giọng nữ cười khẽ, Từ Thái Thái sao? Phiền toái ngươi đem chồng của ngươi mang về. Lưu Tấn Nhã trợn to mắt tình. Cuối cùng cũng hiểu được. Đây là cái đó Tiểu Tam âm thanh. Cách chương.